Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2409, chương 2411 có chút nháo đằng Seven. Suji Okita, Oda Nobunaga, cái này lại là hai cái như sấm bên tai đại danh. Cái trước chính là màn mạt mới tuyển tổ một phen đội đội trưởng. Nhật Bản sử thượng nổi danh thiên tài kiếm sĩ. 9 tuổi liền bái nhập tự nhiên lý tâm chảy gần dây leo xung quanh chợ môn hà. Thể hiện ra hơn người kiếm thuật tài hoa. Cùng mới tuyển tổ hai phiên đội đội trưởng Vĩnh Kho 18 cùng ba phen đội đội trưởng trai dây leo. Cùng nhau liệt vào mới tuyển tổ ba đại kiếm sĩ. Kiếm thuật có thể xưng không người có thể đưa ra phải. Lại bởi vì bệnh lao phổi mà lui ra tiền tuyến cũng thoát đội. Tại 1868 tuổi gần dây leo lọt vào chém đầu 2 tháng sau chết bệnh. Hưởng thọ chỉ có 26 tuổi. Chính là tương đương nổi danh tráng niên mất sớm thiên tài. Không ít người đều đã từng đánh giá qua. Nếu như vị thiên tài này kiếm sĩ tính mệnh có thể kéo dài 10 năm tả hữu, Nhật Bản này lịch sử thượng tối cường kiếm sĩ bảo tọa có lẽ liền sẽ rơi vào trong tay nàng. Khi còn sống mặc dù tráng niên mất sớm, nhưng cũng từng chém giết qua không biết bao nhiêu cường địch. Xem như hưởng hết nổi danh người trảm cùng đao phủ, làm hậu đại không ít kiếm sĩ trong suy nghĩ truy cầu mà tồn tại. Mà cái sau liền càng không cần phải nói, kỳ danh vang vọng, thậm chí càng so Minamoto hơn một chút, kỳ vi an thổ đào núi thời đại đại danh. Chiến quốc thời đại anh kiệt, trên thực chất đẩy ngã Thất Đinh Mạc Phủ, làm chung kết từ ứng nhân chi loạn lên dài rằng giặc chiến quốc thời đại làm ra ảnh hưởng to lớn. Nhân vật đưa ra qua rất nhiều lịch sử nổi danh cách tân, chủ trương vì thiên hạ bố võ, tự xưng là ngày thứ 6 ma vương, vì chính mình quan thượng tông giáo lên dục giới ma vương tên. Khi còn sống áp dụng qua dùng lửa đốt núi Hiei, làm đại biểu rất nhiều hung ác. Làm người đời sau dân đối nàng ôm chặt lấy hoảng hốt cùng kính quý tồn tại. Bách quỷ dạ hành bên trong Momoziga liền từng chuyển thế làm vị này ma nhân. Cho nên, vị này chiến quốc thời đại anh kiệt liền tức là sự thật lịch sử lên tồn tại qua đại danh. Cũng là lưu lại qua rất nhiều chuyện xưa cùng truyền thuyết anh linh. Nếu là tại cực đông đảo quốc lên bị triệu hoán, chỉ sợ sẽ được trao cho đại quy mô nhất nổi tiếng tăng thêm. Trở thành vô tiền khoáng hậu đặc biệt Seven A. Bao quát Minamoto cùng với Biện Khánh ở bên trong. Nhật Bản trong lịch sử lừng lẫy nổi danh 4 vị anh kiệt liền cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Này, tuyệt đối là có thể làm cho rất nhiều người cũng vì đó phân chấn kích động nhân tâm tràng diện. Liền Masu cũng nhịn không được kéo Rama quần áo. Senpai, rất nhiều nổi danh võ sẽ xuất hiện. Masu tựa hồ hết sức kinh ngạc. Rama cũng không tốt gì. Nhìn trước mắt 4 vị này phong cách khác nhau võ tướng, có chút ngoài ý muốn dâng lên. Đương nhiên, so với Rama cùng Masu, 4 vị này sơ vần lòng hiếu kỳ càng đậm. Dù sao, nghe nói các ngươi đến từ tương lai a, vậy có hay không mang cái gì thú vị đồ vật a? Cái kia rất dám thối phương cũng đã có nói tại các ngươi thời đại bên trong có thể nổ rớt nguyên một tọa đảo tên là đạn hạt nhân bom a. Ta đối cái kia cảm thấy rất hứng thú, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Tin dài liền không có chút nào lộ ra lạ lẫm, ngược lại rất là như quen thuộc. Hoặc là nói là làm theo ý mình đi vào Rama cùng Masu bên người. Tại trên người của hai người trên dưới tìm tòi. Người lại tới. Tin, vương không phải đã nói, không cho phép truy cầu loại đồ vật này. Đó cũng không phải là có thể xuất hiện ở thời đại này đồ vật. Muốn là xuất hiện ở thời đại này, nhân lý coi như không bị đốt nhưng cũng sẽ tự mình sụp đổ. Ngươi muốn đem bổn vương Sumer làm cho xấu sao? Nếu như vậy sao? Mặc dù ta cũng có chút tò mò. Suji bất đắc dĩ giống như nói nếu như vậy, Nói đến phần sau chính mình cũng tò mò lên, chạy đến Rama cùng Masu bên người, cùng tin giống nhau, nhịn không được vươn tay, tại trên người của hai người sờ tới sờ lui. Chờ một chút, các ngươi dạng này thật vô cùng vô lễ. Dù nói thế nào đều là cùng như chúng ta tới từ cách xa tương lai tha hương người. Chúng ta nên tương thân tương ái mới đúng. Đừng dọa đến người ta. Ushikamaru dùng lẫm nhiên thanh âm lên tiếng quát lớn. Chỉ là, nói như vậy lấy Ushikamaru đại nhân không phải mình cũng chạy tới sao? Biện Khánh thấp giọng thầm thì, Ushikamaru liền cũng chẳng biết lúc nào chạy đến Rama cùng Masu bên người. Đúng là cùng tin dài cùng Suzy một dạng, đều hai mắt sáng lên lục lọi Rama cùng Masu toàn thân. Chờ, vân vân, các vị, thật ngứa, Masu liền tiếng kinh hô liên tục, một khuôn mặt tươi cười lại là đỏ lên, Rama gương mặt thì trực tiếp run rẩy mà lên, này ba cái nha đầu liền không có chút nào khách khí. Thậm chí hào không tránh hiểm nghi, một hồi sờ sờ nơi này, một hồi sờ sờ nơi đó, nhường ba cặp sáu cái tay nhỏ bé đều tại trên người mình không ngừng vừa đi vừa về. Mới đầu, những nha đầu này còn chỉ là nắm tay thò vào Rama túi loại hình địa phương. Tựa hồ thật muốn tìm ra một chút thú vị đồ vật đến. Có thể sờ lấy, không biết là người nào tay thế mà âm thầm vào trong quần áo. Kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhường này ba cái nha đầu điên tay đều vươn hướng có chút vi diệu địa phương. Cái này, Rama cũng bình tĩnh không thể. Ngay tại Rama chuẩn bị bão nổi thời điểm, cuối cùng có người đi ra ngăn cản. Tốt tốt, các vị, ta biết các người đối với nhân loại cuối cùng Master cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tiếp tục như vậy nữa lời liền thật đến bị phong cấm. Có chừng có mực a. Maylin gõ gõ trong tay ma trưởng, không thể làm gì giống như lên tiếng ngăn cản, còn mời đừng thất lễ nữa đi xuống, bằng không ta liền muốn hướng vương vạch tội các ngươi. Shizuri càng là căng thẳng khuôn mặt lên, tiếng khuyên bảo, thanh âm bên trong lại tràn đầy nhức đầu cảm giác. Xem ra, vị này Uruk tế tự trưởng bình thường cũng không ít làm những nha đầu này hành động thấy đau đầu. Bị ngăn cản ba thiếu nữ trên mặt còn hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm bất mãn. Nhưng lại không thể không dừng lại. Rõ ràng cái kia gọi đạn hạt nhân đồ vật hẳn là sẽ rất hữu dụng. Vật hữu dụng liền phải toàn bộ lợi dụng bên trên. Như thế mới có thể đánh thắng chiến A. Tin dài tựa hồ có không nói được tiếc nuối. Nha, ta ngược lại thật ra cảm thấy không quan trọng. Ngược lại cho ta cũng sẽ không dùng. Ta duy nhất am hiểu đồ vật liền là dùng kiếm trong tay chém đi xuống mà thôi. Suzy mặt mỉm cười, lui xuống. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Chỉ là tò mò mà thôi à. Ushikamaru thì vẫn là có thấy ngượng ngùng, nhưng chỉ là ho khan một tiếng. Sau đó nghĩa chính ngôn từ như thế thuyết minh. Rõ ràng bổn nhân cũng là một cái không nhận quy tắc câu thúc tự do tự tại loại hình. Ba thiếu nữ liền đều có các phong cách, nhưng cũng đều như thế làm ầm ĩ. Thật là ngượng ngùng, Biện Khánh cũng là vì mọi người hành vi tính tiền một dạng. Một bên cầm trong tay quan đao, vừa hướng Rama cùng Masu cúi đầu tạ lỗi. Không có, không có quan hệ, còn mời ngẩng đầu lên. Hiền lành Masu tự nhiên không có để ý, vội vàng lên tiếng, Rama mặt cũng là có chút đen. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình thiếp thân quần áo tựa hồ cũng có bị động qua dấu vết. Thật là đáng sợ, may mắn đối phương là ba người tướng mạo đều tính cực kỳ xuất chúng thiếu nữ. Rama cũng không tính ăn thiệt thòi, nếu là ba cái đại lão gia, này sẽ, Rama sợ là đến cân nhắc cùng đối phương đồng quy vu tận. Rama chỉ có thể than ra một hơi, ta là Lorelei. Alin, như các ngươi biết một dạng, đến từ tương lai, là nhân lý bảo đảm cơ cấu cho The Master. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Servant nhóm, Mặc dù sở thuộc khác biệt, nhưng chúng ta lập trường nhất trí. Tiếp xuống hẳn là sẽ đánh một quãng thời gian quan hệ. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, mọi người đồng đều đem ánh mắt tập trung đến Rama trên thân. Rama có thể cảm giác được. Cho đến giờ phút này, mấy người này mới bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình. Sau đó, tứ kỵ sơ vật cùng nhau cười một tiếng. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Theo này cùng kêu lên đáp lại. Đoàn người nhóm lần đầu gặp gỡ mới cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Đương nhiên, về sau khẳng định là hội rất náo nhiệt là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.